Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Thật sự là Thái tử điện hạ, ngày thứ hai, cô, kỳ thật ta sợ hãi. Sau một lát, hơi câu khóe môi, thật là quá mất mặt. Rốt cuộc, ý vị thâm trường, như vậy, nhào, dựa, a, lại nói, tính, không xong, hết chương.